Tuyệt thế dược thần, chương 1144, giả hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, đêm đó, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang nhỏ. Hồng Đào đang tu luyện, nhưng là nhướng mày một cái, vọt ra ngoài. Một vệt bóng đen, đang tại hướng hậu sơn phương hướng lao đi. Đạo thân ảnh kia, làm sao giống như là Diệp Viễn tên tiểu tử kia. Không tốt, tiểu tử này muốn lẻn vào hậu sơn. Hồng Đào không chút nghĩ ngợi, hướng đạo thân ảnh kia cấp bách vút đi. Trong chớp mắt, hai người được rồi mười mấy dặm, phía trước đạo thân ảnh kia tốc độ, hiển nhiên so ra kém Hồng Đào. Mắt nhìn thấy, Hồng Đào liền phải đuổi tới bóng đen rồi. Khóe miệng của hắn thoáng qua một vệt nụ cười khinh miệt, hô. Đứng lại, phía trước người kia thân hình dừng lại, không khỏi xoay người lại. Hồng Đào định thần nhìn lại, không phải Diệp Viễn thì là người nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồng Đào đột nhiên cả kinh, phát hiện Diệp Viễn ánh mắt đang nhìn hắn. Ông, Hồng Đào chỉ cảm thấy đầu óc của mình một choáng váng, liền cái gì cũng không biết. Hai cái bóng đen từ bên cạnh trong rừng cây thoát ra, đi tới Diệp Viễn bên người, chính là Ngao Khiên cùng Cửu Vũ Thu. Thấy Hồng Đào ngây người như phỗng dáng vẻ, Cửu Vũ Thu không khỏi kiêng kỵ nhìn Diệp Viễn một cái, thở dài nói. Diệp lão đệ thủ đoạn. Thật là tầng tầng lớp lớp a, này Hồng Đào dầu gì cũng là hư huyền cường giả, rõ ràng tại thần hồn của ngươi công kích bên dưới, không có nửa điểm sức đánh trả. Diệp Viễn cười nói, chút tài mọn, bêu xấu. Cửu Vũ Thu khóe miệng giật một cái, nhưng là không có nói gì nhiều. Loại thủ đoạn này, cũng không phải là chút tài mọn bốn chữ liền có thể làm được. Ngày mới vừa rồi, Diệp Viễn đồng thời sử dụng thần hồn công kích và nhật nguyệt thiên đồng. Trong nháy mắt chế phục Hồng Đào. Đối phó Hồng Đào là Cửu Vũ Thu nói đề nghị. Hắn nói này Hồng Đào tại ba cái đảo chủ trong đó, nhất là hữu dũng vô mưu, thực lực cũng yếu nhất. Nếu là muốn hỏi thăm thứ gì, đối phó hắn là dễ dàng nhất. Nhưng là Cửu Vũ Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn như thế dễ như trở bàn tay, liền chế phục Hồng Đào. Hắn bây giờ đang ở so sánh, nếu như chính mình bị Diệp Viễn như vậy đột nhiên tập kích, có thể hay không toàn thân trở ra? Đáp án dĩ nhiên là, hoàn toàn không có nắm chắc. Diệp Viễn đi tới Hồng Đào trước mặt, mở miệng nói. Ta tới hỏi ngươi, hơn 20 năm trước, có cái thần bí nhân tại Cửu Phượng Đảo đổi đi Ngân Nguyệt Thiên Trà, ngươi có biết hay không hắn đi đâu vậy? Lấy Diệp Viễn hôm nay hồn lực, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng phát động thần hồn công kích, thần hồn của Hồng Đào lập tức bị trọng thương. Lại phối hợp Nhật Nguyệt Thiên Đồng huyễn thuật, khống chế Hồng Đào dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hồng Đào căn bản là không có đem Hắc Mông lời nói để ở trong lòng, quá mức xem thường Diệp Viễn nguyên nhân. Nếu như đổi lại là Đoạn Lăng Phong, tuyệt đối sẽ không như thế. Hồng Đào đã bị Diệp Viễn triệt để khống chế, đần độn hồi đáp. Biết, biết, hắn đổi Ngân Nguyệt Thiên Trà, liền, muốn trực tiếp về Ninh Dương Thành, bị ta nửa đường giết, đoạt lại Ngân Nguyệt Thiên Trà. Nghe lời này, Diệp Viễn tâm chợt co quắp, một loại gọi là đau thương tâm tình, trong nháy mắt lấp đầy lồng ngực của hắn. Mặc dù hắn sớm biết, Triệu Tinh Thần hẳn là giữ nhiều lành ít, nhưng là tại sâu trong đáy lòng, hắn vẫn ôm một tia may mắn. Có lẽ, Triệu Tinh Thần chỉ là bị giam đây. Có lẽ, nhưng mà, không có lẽ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Hồng Đào cái này hung thủ giết người chính miệng nói lúc đi ra. Diệp Viễn mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, còn là đau lòng không hiểu. Đại nhân mời nén bi thương, Ngao Khiên khuyên lơn, từ lúc hắn đi theo Diệp Viễn, vẫn là lần đầu tiên gặp Diệp Viễn như thế bi thương. Lúc này Diệp Viễn toàn thân phát run, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Tràn đầy bi thương, lúc này đã hóa thành tràn đầy cửu hận. Hắn hận không thể đem cái này Hồng Đào tỏa cốt dương hôi. Hồi lâu, Diệp Viễn mới thoáng tỉnh táo một chút. Mặt âm trầm hỏi. Các người cướp Ngân Nguyệt Thiên Trà, là vì cái gì? Chúng phải ảo thuật Hồng Đào, đối với Diệp Viễn sự phẫn nộ không có cảm giác, như cũ đần độn địa trả lời Diệp Viễn vấn đề. Đại ca trong lúc vô tình lấy được một cái thượng cổ đan phương, cần rất nhiều trăm vạn năm phân linh dược, làm, cho nên đại ca, nghĩ ra biện pháp này, tại trên Cửu Phượng Đảo mở giao dịch hội, hấp dẫn. Mọi người qua đến giao dịch, như vậy, chúng ta là có thể gọp đủ những thứ kia. Linh dược, lúc này Diệp Viễn, đã vô cùng phẫn nộ, Mấy tên này, quả thực là phát điên, rõ ràng dùng loại biện pháp này đến thu thập linh dược. Chính mình không chậm trễ tu luyện, ngược lại có người khác thay bọn họ đi tìm linh dược. Chờ bọn hắn trao đổi xong, đi ra thời điểm, mấy tên này liền ỷ vào thực lực của chính mình cao cường, ám sát những này giao dịch người. Ta hỏi lại ngươi, các ngươi này 1000 năm đến, tới cùng giết bao nhiêu người? Diệp Viễn cơ hồ là từ trong hàm răng văng ra mấy chữ này. Không có, không đếm qua, có hơn 1000 người đi. Hồng Đào không có cảm giác, nói thẳng ra. Ngao Khiên cùng Cửu Vũ Thu liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Trong lúc vô tình, này hơn 1000 năm thời gian, lại nhưng đã lặng yên không tiếng động chết hơn 1000 người. Cửu Vũ Thu tham gia giao dịch này biết, cũng có trên 100 năm thời gian rồi. Ngay cả hắn cũng không có phát hiện, giao dịch này sẽ dĩ nhiên chết nhiều người như vậy. Xem ra mấy cái này đảo chủ, lúc không có ai không biết mò được bao nhiêu chỗ tốt a, thua thiệt trên đảo này tán tu, từng cái còn đối với bọn họ cảm tạ ân đức đây. Kia, lần giao dịch này biết, các ngươi có mục tiêu sao? Diệp Viễn lại hỏi, có, từ Linh Chi, Hồng Đào mà nói, để Cửu Vũ Thu mặt liền biến sắc. Nếu như lần này giao dịch, hắn không có đem cái này từ Linh Chi giao dịch ra ngoài, kia mục tiêu của bọn họ, há lại không chính là mình. Nghĩ tới đây, Cửu Vũ Thu không khỏi sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Diệp Viễn đánh bậy đánh bạ bên dưới, rõ ràng cứu hắn một mạng. Lúc này, Cửu Vũ Thu nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, trở nên có chút bất đồng rồi. Đời này của hắn đều là độc lai độc vãng, cho tới bây giờ không có cảm kích qua người nào. Nhưng là lần này, không kiềm được hắn không cảm kích. Nếu như không phải Diệp Viễn, hắn mấy 1000 năm đạo hạnh, chỉ sợ cũng hủy trong chốc lát rồi. Được, ta tại cuối cùng hỏi ngươi một cái vấn đề. Đại ca của các ngươi, Thông Thiên Đảo chủ, rốt cuộc là người nào? Diệp Viễn hỏi, Hồng Đào há miệng, đang muốn nói, một cỗ khí thế đáng sợ phóng lên cao. Người nào, lại dám tại ta Cửu Phượng Đảo dương oai? Cái thanh âm này, chính là Hắc Mông. Xem ra, Diệp Viễn trước đây kia lửa giận ngập trời, rốt cục vẫn phải kinh động Hắc Mông. Bất quá, đã không cần quan trọng gì cả. Trận chiến này, không thể tránh khỏi. Quét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sạch sẽ gọn gàng địa một kiếm, Hồng Đào đầu một nơi thân một nẻo, cũng coi là cho Triệu Tinh Thần người lão hữu này báo thù. Nhưng mà, mặc dù giết Hồng Đào, Diệp Viễn lửa giận trong lòng, nhưng là không có bị làm tắt đi một chút. Này Hồng Đào, chẳng qua chỉ là một cái giết người máy móc. Chân chính kẻ cầm đầu, hay là Thông Thiên Đảo chủ. Hắn hôm nay ngược lại là muốn xem thử xem, này Thông Thiên Đảo chủ, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tứ đệ, một tiếng ngập trời giống giận truyền tới, Hắc Mông đúng dịp thấy Hồng Đào thân thủ phân ly cảnh tượng. Diệp Viễn, chúng ta Cửu Phượng Đảo cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại dám giết ta tứ đệ, ngươi này là đang tìm chết. Hắc Mông gầm hét lên, Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười nhìn Hắc Mông, nói. Không oán, không thù sao, cách chương.